Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, hội tới tìm ngươi. Quỳ cầu hoa tươi một đợt, xong xuôi sự tình, chúng ta đêm nay còn có sự tình. Lưu Du ở bên cạnh nhắc nhở lấy, đầu ngón tay Nhất Lưu vẫn chờ hắn đi thu thập đâu. Vũ Cơ cười khanh khách một lần, sau đó một mình đi thẳng về phía trước, đi tới đào lên mộ đất trước mặt, thân thể biến mất, tức, bỗng nhiên, một đạo khó coi quỷ kêu tiếng truyền ra, giống như là ban đêm lệ quỷ phát ra kêu thảm một dạng. Không lâu sau nữa, cái này nơi chôn xương nhiệt độ chậm rãi tăng trở lại tới. Loại kia âm trầm cảm giác không có, thay vào đó là một loại ấm áp hơi ẩm. Vũ Cơ lại xuất hiện, tựa như là một cái vừa mới ăn no nê mãnh thú từ con mồi xào huyệt bên trên rời đi. Vị đạo coi như có thể đi. Lưu Du hỏi, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Vẫn được, Vũ Cơ lạnh nhạt nói. Xinh đẹp, khí chất bách mị bộc phát. Loại nữ nhân này nếu như không phải quỷ, phóng tới hộp đêm loại địa phương kia đi. Cái gì bao xương công chúa, viện giao, hết thảy đều là bình thường mặt hàng. Cái kia chính là còn chưa đủ rồi. Lưu Du nói ra, ta bị nhốt lâu như vậy, ăn no nào có chuyện dễ dàng như vậy nhi. Vũ Cơ là cái phi thường tinh nữ quỷ, liền một ánh mắt, một câu, phảng phất tựa như một cái không đáy đầm sâu một dạng, làm cho không người nào có thể chi kỳ lòng dạ. Ân, vậy tối nay dẫn ngươi đi đi săn. Lưu Du nghĩ qua, chỉ là một cái cẩu thả tàn sống sót, tông sư còn chưa xứng hắn xuất thủ. Chậc chậc, ngươi không nói không cho ta tùy tiện giết người sao? Vũ Cơ mày liễu nhăn lại, nàng đấu trí rất lợi hại, nhưng là Lưu Du không theo sáo lộ ra bài càng làm cho nàng vài phút đoán không ra. Kỳ thật, lời của địch nhân là muốn giết Tích, nhưng không tính tùy tiện giết người. Lưu Du giải thích nói. Tiếp đó, Lưu Du cùng Trần Mâu hai người một lần nữa về tới Trần gia. Làm Trần hai huynh đệ đem Lưu Du muốn nơi chôn xương sự tình nói cho Trần lão gia tử thời điểm, cái sau đều buồn bực rất lâu, trăm mối vẫn không có cách giải a, liền một hung địa, vậy cũng lộ ra ta Trần gia quá mức hẹp hòi a. Thùng thùng, Lưu Du nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, đem người ở chỗ này từ trong thất thần kéo lại. Từ nơi chôn xương hồi sau khi đến, Lưu Du liền để Trần gia nguyên lão cấp nhân vật tụ đến cùng một chỗ. Hiện tại bọn hắn ngay tại một gian bí mật nghị trong phòng. Cái kia, không có ý tứ các vị đã quấy rầy các ngươi ngủ. Ta người này chính là như vậy cái quái tính tình. Hì hì, muốn làm sự tình cho tới bây giờ liền không kéo. Ân, đêm nay ta đem đầu ngón tay Nhất Lưu người cho làm. Các ngươi, cung cấp một lần tương quan tình báo a. Lưu Du mỉm cười nhìn thoáng qua các vị đang ngồi, trong lời nói rất ý tứ rõ ràng. A, nay, đêm nay, tất cả mọi người thực sự là vui mừng quá đỗi a. Cái này đầu ngón tay Nhất Lưu trả thù tin sau khi đến, bọn họ đó là ngủ đều ngủ không đến. Ba cũng ba khó chịu, ngay cả kéo một cứt đều kéo không ra khẩn trương, sợ mình chết tại trên giường, nằm ngang trong nhà cầu. Đúng nga, ta đáp ứng các ngươi nha. Tất nhiên ta muốn bọn họ ba canh treo máy, không có lý do lưu đến canh năm. Mau chóng đem chuyện này làm xong. Hắn còn muốn chạy về đâu? Lúc này cái kia trong lòng đất quyền thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Hắn muốn giả lớn bức, không thể bỏ qua. Tiếp đó, Trần gia các nguyên lão cùng Trần lão gia tử đều đuổi gấp từng bước giải thích lên. Đem liên quan tới đầu ngón tay Nhất Lưu tất cả tư liệu tới một triệt đề. Ok, Lưu Du nghe qua chơi về sau, liền trực tiếp đứng lên, cho người ở chỗ này tới một ok thủ thế. Đại sư, cuối cùng chúng ta còn có một cái yêu cầu. Lưu Du ánh mắt rơi xuống nói chuyện một vị lão nhân. trên người, ngươi có thể nói, mặc dù ta không nhất định hội nghe, là được, ân, chúng ta chỉ là sơ bộ hoài nghi, về phần đối phương tiềm phục tại Triệu gia sự tình, chúng ta còn không có chứng thực, hy vọng ngài, tiến vào Triệu gia thời điểm, khiêm tốn một chút nhi. Lần trước Lưu Du tại yến tiệc bên trên nói chuyện thẳng tới thẳng lui, cho bọn hắn lưu lại rất nhức đầu ấn tượng. Đối với Triệu gia, vậy liền là chân chính lớn lai lịch. Trần gia tại trong mắt đối phương căn bản liền không tính là gì. Vạn nhất Lưu Du quá kiêu căng đắc tội Triệu gia, cái kia Trần gia bao nhiêu cũng sẽ gặp tác động đến. Ngạch tốt, ta có thể lý giải. Lưu Du hồi đáp. Sau đó liền ra cửa, chê cười, điệu thấp ta còn trang thần mã bước, nhất là bạn gái cũ nhà, điệu thấp làm thần mã, trang bước nhất định phải cao giọng a, để bọn hắn biết cái gì gọi là làm 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn, các ngươi nói, Lưu Đại Sư hội nghe lời của ta sao? Đối ngươi vấn đề này, ta nghĩ có hai loại khả năng. Tất cả mọi người sững sờ, bao quát Trần lão tử đều sẽ ánh mắt dừng lại ở Trần Hưng trên thân. Ngươi nói xem, ân, ta mặc dù đối với Dạ Thu đại sư không phải vào sâu như vậy biết rồi. Nhưng là nếu như Triệu gia không đắc tội tình huống của hắn dưới, nên không có chuyện gì. Cái kia đắc tội đâu? Một vị lão nhân tranh thủ thời gian hỏi, vậy liền lẫn nhau xé. Hắn liền là ăn cái gì đều không lỗ lã chủ. Chúng ta, lo lắng cũng là dư thừa. Trần Hưng sắc mặt cười đến rất khổ. Vốn lấy Lưu Du bản sự nhi, Triệu gia xác thực không tính là gì a. Bất quá hắn câu trả lời này, toàn trường đều yên tĩnh lại. Trong lòng yên lặng khẩn cầu Lưu Du có thể thu liễm điểm. Đừng trang bức làm cao phát. Lưu Du đi ra phòng họp. Dự định xuyên qua vườn hoa đi đại môn. Hơn nữa, hắn thật bất ngờ. Cái này cái gọi là đầu ngón tay nhất lưu. Nguyên lai cùng thiên nhất đường có một cước. Mẹ, biết rõ chân tướng hắn đều cảm thấy siêu cấp thao đản. Từ người Trần gia bàn giao bên trong. Năm đó Thạch gia có cá lọt lưới. Trong đó có người khả năng gia nhập thiên nhất đường cái này sát thủ môn phái. Bây giờ học được một thân sát chiêu tuyệt kỹ đã trở về. Tạ ơn a, ngươi cũng không biết sao. Cái kia quấy giày, bái bai, tại vườn hoa này một chỗ ngóc ngách phiến đá trên ghế. Một thiếu nữ cầm điện thoại di động, khuôn mặt sầu khổ chi sắc. Lưu Du ca tên ngu ngốc này, không phải đã nói rồi sao? Hôm nay sẽ cùng Trần Hưng đường ca đến đế đô a. Trần Giai Lệ có chút lo lắng, bây giờ nàng càng là liền Lưu Du điện thoại đều đánh không thông. Liên tục hỏi mấy người, đều không biết người khác đi nơi nào, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao sao? Nàng càng nghĩ càng nóng lòng, hai con người đều nhanh lật lên băng vụ. Mặc kệ, ngày mai ta nhất định phải trở về. Lưu Du trong lòng xúc động. Hắn lần này tới đế đô quả thật có chút đột phát. Đã bỏ sót Trần Giai Lệ cái nha đầu này. Nơi này tốt như vậy chơi. Gấp như vậy trở về đây. Ngay tại Trần Giai Lệ buồn bực thời điểm. Một cái thanh âm đầy truyền cảm truyền ra. Ai? Người nào nói chuyện? Nàng hốt hoảng từ phiến đá trên ghế đứng lên. Một đôi mắt đẹp không ngừng nhìn quanh. Rất nhanh. Nàng nhìn thấy cách đó không xa dưới đèn đường mơ hồ một cái bối cảnh. Rất cao lớn, cũng rất thần bí, nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc. Người lo lắng người, nói không chừng cũng ở đây nào đó thành phố nơi hẻo lánh. Đang lo lắng an nguy của ngươi. Trần Giai Lệ ngẩn ngơ. Ngươi là hôm nay vị kia Dạ Thu đại sư. Nàng hôm nay ngay tại dưới mặt bàn. Đem cái này vị, Dạ Thu, đại sư thần đưa mắt thấy đến rõ rõ ràng ràng. Lúc đầu nàng cho rằng Lưu Du y thuật đã phi thường lợi hại. Nhưng lại không nghĩ tới. Còn có người có thể kéo dài tính mạng. Khi đó trong nội tâm nàng còn thầm suy nghĩ. Lưu Du ca cùng người kia cùng so sánh. ai lợi hại hơn đâu. Kỳ thật, hôm nay kéo dài tính mạng chi thuật là bạn trai ngươi, Lưu Du, truyền cho ta, yên tâm đi, hắn ngay tại cái thành phố này. Hội tới tìm ngươi, dứt lời, cái bóng lưng này cứ thế biến mất tại đèn đường quang chi bên ngoài trong đêm tối. Thiếu nữ trong tầm mắt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.